chương 5.1005 triệt để thất bại. Ngươi còn muốn oan uổng thái tử phi. Ngươi còn muốn oan uổng người tốt ra ngươi một cái thiên vận tiện nữ nhân. Ngươi có tư cách gì trong này phát ngôn bừa bãi giết nàng giết nàng giết nàng quần tình mãnh liệt. Đám người xúc động phẫn nộ, từng gương mặt một thượng đều chớp động lên phẫn nộ quan mang. Mộ Tiêu Tuyết triệt để ngốc trệ. Nàng từ nhỏ dài đến như thế lớn, chưa hề từng gặp được tình cảnh như vậy. Chính mình như là tội nhân, bị người áp lên trước mặt mọi người, tất cả mọi người tại sông nàng nhổ nước miếng giận mắng, tựa như nàng là tội nhân thiên cổ giống như không thể tha thứ. Thế nhưng là rõ ràng nàng nói đều là nói thật, rõ ràng nàng chính mắt thấy a vì cái gì nhưng không có người tin tưởng đâu. Tại thời khắc này, Mộ Tiêu Tuyết triệt để không kiểm soát, sẽ mở kia ưu nhã tiểu bạch tiêu mặt nạ, hướng về phía chung quanh quần chúng, chính là một trận tê tâm liệt phế chửi rủa. Nhưng nàng cuống họng hàng đầu, trách móc được thanh âm lại cao, đều không thể che giấu quần chúng tiếng gầm. Người khác mấy cuống họng liền đem thanh âm của nàng cho triệt để che lại. Mộ Tiêu Tuyết tức hổn hển thẳng dậm chân, đảo mắt nhìn về phía thờ ơ lạnh nhạt Cầm Thảo. Cầm Thảo người này, không phải gia chủ phái tới sao, vì sao luôn là một bộ sống chết mặc bây bộ dạng, vì sao không giúp nàng cùng một chỗ trò chuyện. Cầm Thảo lại chỉ là xông nàng cười lạnh, cái kia u ám ánh mắt, thấy nàng thẳng đánh hai cái run rẩy. Mộ tiểu thư, ngươi thất bại a rất rõ ràng, trước mắt tình hình, căn bản vô lực hồi thiên. Mộ Tiêu Tuyết thất bại, vẫn là triệt để thất bại. Sách, vì cái này Mộ Tiêu Tuyết yếu hề hề sức chiến đấu, quả nhiên vẫn là không cách nào đánh đến thắng kia hung hãn thái tử phi a. Cầm Thảo hữu lánh một câu, lại nói được Mộ Tiêu Tuyết kém chút khóc quỳ xuống. Thất bại đại biểu cái gì? Thất bại liền đại biểu, chính mình không có khả năng đạt được tấm kia đấu chuyển càn khôn phụ chú. Chính mình không có khả năng đạt được không người chính là như thế, một khi có hy vọng, lại lâm vào thống khổ tuyệt vọng, ngược lại sẽ so với không có hy vọng thời điểm, càng thêm tơi khó có thể tiếp nhận. Mộ Tiêu Tuyết lúc này chính là như vậy một loại tình huống. Nàng nguyên bản cho là mình nhân sinh có thể có được nghiêng trời lệch đất cải biến. Nhưng hôm nay hy vọng duy nhất tựa hồ tan vỡ, nàng không tiếp thụ được, thực sự không tiếp thụ được. Cho, lại cho ta một cơ hội. Cầm Thảo đại nhân, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Mộ Tiêu Tuyết phù phù một tiếng liền nga ho a tờ tại Cầm Thảo trước mặt, đau khổ cầu khẩn lôi kéo ống tay háo của hắn. Cầm Thảo cười lạnh một tiếng, rút về ống tay háo của mình, nhìn nàng một chút. Chủ nhân có lệnh, vô luận thành bại, mang về nữ nhân này. Nhìn tới nàng còn có chỗ dùng khác, cũng không có thế cứ như vậy chết rồi. Huống chi, nữ tử này tướng mạo cũng không tệ, hắn còn phải tính toán. Cầm Thảo hướng về phía Mộ Tiêu Tuyết u ám cười một tiếng, một tay đưa nàng nhấc lên, quay người vừa muốn nhảy lên mái hiên phi tốc rời đi. Liền gặp một tia ô quang siêu một tiếng hướng bộ ngực mình mà đến. Ô kim mũi tên tốc độ nhanh trí thượng hạ, bất quá là phiến dây trong lúc đó, liền đã đi tới Cầm Thảo trước mặt. Cầm Thảo cũng không hoảng loạn, mở lồng phòng ngự chống cự một đợt, quay đầu lúc mồ hôi lạnh đều bất chấp xuống dưới. Vô số đạo hỏa tuyến, siêu siêu vẹo vẹo như màu đen tiểu xà đồng dạng hướng hắn nơi đây toán loạn mà đến, nhanh đến mức để người cơ hồ ngạt thở. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì bảo vệ tính mạng, Cầm Thảo cũng không lo được trong ngực Mộ Tiêu Tuyết. Tiếp đưa nàng hướng trên mặt đất ném một cái, cả người liền phi tốc leo lên đầu tường, nhanh chóng lách mình mà đi. A, một mình hắn muốn chạy, tự nhiên là tương đối dễ dàng bỏ chạy. Kéo cái giúp không được gì vương hữu, vậy liền mười phần khó nói.